Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, chột giả ư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mùa hè nóng bức. Lâm chiều lên, Tần Thiên đem đẩy được vay mượn giữ sổ sách pháp sự việc nói một lần. Lý Thế Dân là biết cái này. Nhưng trong triều rất nhiều người bây giờ còn không biết, cho nên đem vay mượn giữ sổ sách pháp cho mọi người cặn kẽ giảng giải một phen. Dùng thời gian rất dài, như vậy sau khi nói xong, trong triều không ít người cũng cảm thấy loại này giữ sổ sách pháp tốt. Chỉ cần thu chi thăng bằng, liền không dễ dàng tạo giả, hơn nữa ghi chép đứng lên hết sức thuận lợi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tăng cao hiệu suất, chẳng qua là, có người cảm thấy không tệ, có người liền hơi ngưng mi đứng lên. Thánh thượng, giữ sổ sách phương pháp phải cải biến phổ biến rộng rãi. Tuyệt không phải việc một sớm một chiều, lúc này rất dễ dàng sinh ra một ít hỗn loạn, dao động một ít nền tảng lập quốc. Hiện nay chúng ta dùng giữ sổ sách phương pháp, cũng không phải không được, cần gì phải thay đổi. Là lấy thần lấy là, hành động này đại khả không là. Cao sĩ Liêm đứng dậy, ngay sau đó, cũng có một ít người đứng ra đi theo phụ họa. Đúng vậy, thánh thượng, thần cảm thấy cao đại nhân nói đúng à, vì ta đại đường ổn định, còn chưa muốn phiền toái như vậy tốt. Không sai, thần cũng cảm thấy được cao đại nhân nói đúng, phản đối tiếng tiệm khởi. Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái, mặc dù ngờ tới có người phản đối, nhưng lại không có nghĩ đến người phản đối còn không thiếu. Nhìn những người này, Lý Thế Dân vừa liếc nhìn Tần Thiên. Tần Thiên thấy vậy, đứng ra nói, vay mượn giữ sổ sách pháp muốn đẩy rộng, cũng không việc khó gì, còn như ổn định vấn đề, đây căn bản cũng không coi là vấn đề gì. Phổ biến rộng rãi vay mượn giữ sổ sách pháp, một là vì giữ sổ sách thuận lợi, hai là vì để tránh cho có người trốn thuế lậu thuế. Tựa như tốt như vậy dùng đồ, lại có người phản đối, thật sự là làm người ta cảm thấy bất ngờ à, nói tới chỗ này. Tần Thiên thần sắc đột nhiên đông lại một cái, nhìn về cao sĩ Liêm nói, cao đại nhân, ngươi như vậy dẫn đầu phản đối. Nhưng mà ngươi cao ra những cửa hàng kia giấu có cái gì mờ ám. Muốn thật là như vậy nói, chúng ta hộ bộ có thể phải phái người đi thật tốt điều tra một chút. Trốn thuế lậu thuế, nhưng mà tội lớn à, giọng rất lạnh. Hơn nữa nhắm thẳng vào cao sĩ Liêm. Tần Thiên như thế nói xong, Lý Thế Dân nhất thời rất phối hợp hỏi. Cao Ái Khanh, thật đúng là như vậy. Đây có thể đem cao sĩ Liêm làm cho sợ hãi. Bọn họ cao gia làm ăn nhiều. Muốn nói không có mờ ám. Làm sao có thể? Phàm là cùng quan liêu dính dấp đến cửa hàng. Trên căn bản đều có mờ ám. Rất sợ cha. Cho nên bị Lý Thế Dân hỏi lên như vậy. Cao sĩ Liêm liền vội vàng nói. Thánh thượng minh giám. Thật không có những thứ này. Thần đồng ý vay mượn giữ sổ sách pháp là được. Cao sĩ Liêm đồng ý. Những người khác cũng đều có chút chột dạ. Sát theo cũng đều bày tỏ đồng ý. Lúc đầu xem đứng lên chuyện rất khó khăn tình. Chỉ như vậy giải quyết. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chỉ là nhìn như rất khó khăn mà thôi. Nếu quả thật phải làm, Lý Thế Dân một câu nói. Ai dám không làm, cho nên chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu Tần Thiên cũng chưa có lo lắng quá mức. Vay mượn giữ sổ sách pháp sự việc giải quyết. Tiếp theo muốn làm chính là như thế nào phổ biến rộng rãi. Hôm nay, triều thần là không phản đối. Nhưng để cho thương gia cũng đổi thành vay mượn giữ sổ sách pháp. Nhưng cũng không dễ dàng. Có thương gia có thể là có mờ ám. Không muốn đổi. Có thương gia liền thì không muốn học. Những thứ này đều rất hao phí tinh lực, cho nên kế tiếp một thời gian, hộ bộ có bận rộn, lâm triều thối lui, cao sĩ Liêm vừa rời đi đại điện, liền bị Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung các người vây lại. Các người làm gì? Cao Sĩ Liêm cũng không sợ. Ở trong hoàng cung, hắn tin tưởng những người này còn không dám như thế nào. Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng. Là ngươi hướng thánh thượng nói máy dệt sự việc chứ? Cao Sĩ Liêm hơi ngưng mi. Không hiểu ngươi nói cái gì. Xí, ở sau lưng ám toán người, thì phải dám thừa nhận. Thật không có gặp qua giống như ngươi như vậy, không biết xấu hổ. Bất quá, ngươi vậy không nên đắc ý. Coi như ngươi báo cáo, chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ lấy được lợi. Ngươi Cao ra tiệm vải, tốt nhất nhanh lên đóng kín. Nếu không sau này cũng đừng nghĩ có làm ăn. Trình Giảo Kim hùng hổ dọa người. Quý Trì Cung nhưng là có chút không nhịn được. Nói, cùng hắn phí lời gì? Dạy bảo hắn một lần, xem hắn sau này còn dám hay không sau lưng ám toán người. Vừa nói, Quý Trì Cung phải đánh người. So sánh hạ, Quý Trì Cung nóng nảy nhưng thật ra là càng là sôi động. Hơn nữa, bởi vì là hắn công lao cao, đối với không thích, cũng có chút trong mắt không người. Bất quá, hắn mới vừa muốn động thủ, lại bị Tần Thúc bảo cản lại. Quất Trì huynh, lần này trước hết tha hắn. Nếu có lần sau nữa, một lần đánh không thiếu hắn được. Gặp Tần Thúc bảo cầu tha thứ, Quý Trì Cung lúc này mới xóa bỏ. Bất quá thiếu không được lại là đối với Cao Sĩ Liêm một phen uy hiếp. Cao Sĩ Liêm cũng coi là quốc công, hơn nữa còn là Lý Thế Dân cậu. Không nghĩ tới lại bị như thế một đám mãng phu uy hiếp. Cũng làm hắn tức giận quá sức. Nhưng, đối mặt như thế một đám người, hắn còn thật không dám biểu hiện quá mức. Bởi vì là hắn biết, những người này thật dám động thủ à. Bọn họ tại triều đường lên vậy không phải là không có động tới tay. Đối với hắn, tự nhiên vậy không có gì hay sợ. Trọng yếu hơn chính là, Quý Trì Cung còn có đánh Vương Kim Roi. Tuy nói hắn không phải vương gia, nhưng cũng có thể đánh à. Cho nên, Cao Sĩ Liêm mặc dù rất tức giận, vậy chỉ có thể nhịn. Một đám người mắng xong sau đó, trong lòng nhiều ít dễ chịu hơn một chút. Cái này Cao Sĩ Liêm lại dám ngăn cản bọn họ tài lộ, mắng hắn đều là nhẹ. Đi, giúp Tần Thiên dạy dỗ Cao Sĩ Liêm một lần. Hắn không phải mời chúng ta thật tốt uống một chầu không thể. Trình Giảo Kim kéo một đám người hướng Tần Thiên trong phủ chạy tới. Mặt trời treo cao đỉnh đầu, nóng lạ thường. Bọn họ chuẩn bị đi Tần Hầu phủ uống một ít bia ướp lạnh. Tốt nhất lại là một ít nướng chuối. Nướng chuối vật này, bọn họ ở nhà cũng có thể làm. Nhưng không biết tại sao, chính là không có Tần Thiên gây ra ăn ngon. Đi tới Tần Hầu phủ sau đó, Trình Giảo Kim vui vẻ cười to trước liền đi tới. Thằng nhóc, là ai ở gao lưng giở trò chúng ta đã điều tra ra được. Là cái đó Cao Sĩ Liêm. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã giúp ngươi dạy bảo qua hắn. Nghe được là Cao Sĩ Liêm ở sau lưng giở trò, Tần Thiên cũng không có cảm thấy rất bất ngờ. Dẫu sao vải vóc giá cả hạ xuống, rất nhiều thương gia cũng từ bọn họ nhà máy dệt tiến hóa. Bị tổn thương lớn nhất chính là Cao gia mà. Hắn trong lòng không cam lòng. Rất bình thường, đa tạ mấy vị quốc công thúc phụ hỗ trợ. Trình Giảo Kim cười hắc hắc. Chờ ngươi những lời này đây. Vậy đừng nhàn rỗi, vội vàng đem bia cái gì đều lấy ra. Chúng ta bây giờ là vừa khát lại đói à? Lúc đã giữa trưa. Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, những người khác cũng đều nhanh chóng đến đói. Tần Thiên cười khổ, hóa ra những người này là tới cơm chùa à? Bất quá, đây đối với hắn mà nói cũng không coi là chuyện. Cho nên hắn rất nhanh phân phó nói. Người đâu? Chuẩn bị cơm, chuẩn bị rượu, muốn thượng hạng bia ướp lạnh. Trình Giảo Kim thêm liền một câu. Cái đó người làm vốn là đã xoay người phải đi chuẩn bị. Nghe được Trình Giảo Kim những lời này sau đó, nhưng là đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó lộ ra một mặt thần sắc khó khăn. Hầu gia,